Chương 865, hồn cấp hạng liên. Phần hai cái hòm đáo này không phải lớn một cách bình thường, có chừng 2 thước vuông vắn, 1 mét tăng trưởng, đủ để nhìn thấy cái này rơi xuống vật phong phú. Nói đùa, đây chính là anh hùng cấp B đứng đầu không ngoài, rơi xuống có thể thiếu rồi sao? Hơn nữa, cái này còn có thể coi là bên trên vừa rồi chúng ta một giờ trước giết chết những cái này hổ sa thám báo rơi xuống đây bất quá. Ánh mắt của ta như cũ rơi vào cuồng dại khó sửa đổi trên người, mà tiểu tử cũng là gương mặt hưng phấn khó có thể tự giữ, cảm giác kia giống như là nhặt được đầu chó kim. Ta đột nhiên có một loại dự cảm, vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi ba vòng có phải hay không quá đầy áp rồi hả? Phốc, tất cả mọi người văng cuồng dại khó sửa đổi cười đem chính mình thuộc tính ngăn hồ sơ phát cho chúng ta. Cuồng dại khó sửa đổi chủng tộc, nhân tộc chức nghiệp, băng xương kiếm hồn đẳng cấp, 164 danh xưng. Vô tận băng vũ thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 12 trí lực, 4 mẫn tiệp, 12 thể chất, 12 tất cả mọi người kinh ngạc, 40 ngăn hồ sơ, cái này không cùng tiểu phi vậy sao? Ách không đúng. Tiểu phi là 41 ngăn hồ sơ, cái này cầm thú ta hết trô nói rồi, ta trêu các ngươi chọc các ngươi, lại mắng ta hoa nở hoa tàn cũng có chút giật mình. Ca ca, ngươi thuộc tính ngăn hồ sơ là 41 ngăn hồ sơ gật đầu. Trước đó vài ngày không phải mở một cái tinh chi vẫn nhiệm vụ sao? Ta từng đánh chết địa phục ngôi sao là Mỹ ạ, cho nên hệ thống tặng ta một ngăn hồ sơ. Cũng dại khó sửa đổi có chút khó hiểu, vì sao ta thuộc tính ngăn hồ sơ cũng cao như vậy ha ha. Đây là bởi vì tiểu tử ngươi cái này nhiệm vụ thật sự là quá khó khăn. A cấp nhiệm vụ, anh hùng cấp cuối cùng B, nếu như cho ngươi một cái 35 ngăn hồ sơ thuộc tính ngăn hồ sơ, sợ rằng không thể phục người. Tiểu tinh cũng nói, hơn nữa, phàm là điện tử thi đấu thể thao nước lớn, hẳn là đều sẽ xuất hiện một hai thuộc tính ngăn hồ sơ cao hơn còn lại chức nghiệp ẩn siêu cấp ẩn trước, không hề nghi ngờ, ngươi và ca ca chính là như vậy ẩn trước. Cùng dại khó sửa đổi thở dài, thuộc tính ngăn hồ sơ là thật cao, nhưng là ta kỹ năng đều là thủy hệ kỹ năng, Úc Châu khu ở rất gần nhau, phần lớn quái thuộc tính cũng đều là thủy hệ, miễn dịch nhất định sẽ rất cao. Phỉ Nhi nói, đây không phải là vấn đề. Vừa rồi một chuyện nhắc nhở ta, giúp ngươi làm cái này nhiệm vụ sau đó, sẽ vở China cùng Úc Châu khu độ thân mật đạt tới 5% Phỉ Nhi tỷ, ý tứ của ngươi ta hiểu được. Ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi không minh bạch. 5% không có nghĩa là cái gì, tuy là ngươi đã có thể sử dụng sẽ vở China truyền thống, nhưng là hiện nay sẽ vở China cũng không phải là phi phạm, huyết hệ, gian khổ cùng ngừng chiến chi thương thiên hạ hơn nữa mà. Sẽ vở chi na hỏa hệ quái vật phân tán cực kỳ mở, không dễ dàng tìm. Cho nên ta có thể giúp ngươi liên hệ Singapore khu, ngươi quên ta cùng Mét Nha là quan hệ như thế nào sao hịp, cái này ta quên rồi, ta vẫn luôn nghe nói, Singapore khu hỏa hệ quái vật bản đồ rất nhiều A hơn nữa. Hiện nay Mét Nha lục giã tiên tùn thờ ấn đờ phủ nói giật phốt hồ đã thống nhất Singapore khu, liền nở tờ cờ quốc vương đều nghe của nàng. Hoa nở hoa tàn cùng ạt lạn quốc vương quan hệ cũng không tệ chứ. Hoa nở hoa tàn hé miệng cười, đó là ta cha đỡ đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khá lắm, quan hệ này chân thiết cho nên, ta giúp các ngươi giật dây, hai cái quốc gia thành lập băng giao, không liền có thể lấy để thăng độ thân mật rồi sao? Đến lúc đó truyền tống vừa mở, các ngươi cũng có thể đi Singapore khu luyện cấp. Phỉ Nhi nói, cùng dại khó sửa đổi vô cùng hưởng thụ, Phỉ Nhi tỷ. Thực sự là cho ngươi thêm phiền toái, ta thật không biết nên nói những gì. Vậy thì cái gì cũng không nên nói, hảo hảo luyện cấp, qua mấy ngày chúng ta nhưng là phải hẹn nhau hành động chung. Ân, không thành vấn đề. Cùng dại khó sửa đổi trọng trọng gật đầu. Cái này 40 ngăn hồ sơ băng xương kiếm hồn cùng nhau đi tới phi thường nhấp nô, bất kể là trong trò chơi vẫn là trong đời đều tao ngộ rồi thay đổi rất nhanh, thế nhưng ở nơi này tên nhậm chức trở thành siêu cấp thần chức một sát na, cũng liền quyết định hắn Úc Châu khu người thứ nhất vận mệnh chi luân, đã bị hắn sửa. Làm hắn lao ca, ta đánh trong tưởng tượng mư nở dê thay cho hắn. Sau đó, chúng ta đưa ánh mắt tập trung ở tại to lớn kia trên cái dương. Ở chúng ta bày mưu tính kế, cùng dại khó sửa đổi mở cái dương ra, trước mắt kim quang rực rỡ mê người nhãn, mỗi người đều nhìn tâm hoa nộ phong khá lắm. Toàn bộ trong dương ngoại trừ kim tệ đều là các loại trang bị, đem chọn cái dương chiếm nghiêm nghiêm thật thật, có chút trang bị phát ra sáng bóng hiển nhiên không như bình thường trang bị, thoạt nhìn tuyệt đối không phải vật phàm lúc này đây. Mọi người đơn giản hợp lý đem cái dương đẩy ngã, làm cho bên trong trang bị cùng kim tệ đều chiếu xuống trên mặt đất. Kim tệ từ vài cái pháp hệ rất nhanh quét sạch sẽ, mà những thứ khác trang bị thì từ mọi người bắt đầu phân phối. Cái này trong hòm đáo tổng cộng xuất hiện 15 trang bị, trong đó có 10 món là bạch kim cấp bị giáp, hơn nữa không thiên lệnh tạo thành 2 bộ, danh viết huyết sa sao trang, thêm 3.000 không điểm lượng máu hạn mức cao nhất, 20% đạo tặc kỹ năng thêm được cùng 8% né tránh S.U.T. là triệt đầu triệt đuôi đạo tặc trang bị. Hoa nở hoa tàn dĩ nhiên đem cái này 2 bộ trang bị cố gắng nhét cho ta, nói là chính mình trong quân đoàn không có đỉnh cấp đạo tặc. Ta thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể tiếp nhận rồi, đem cái này 2 bộ trang bị đặt ở trong túi đeo lưng, nói cái này 2 bộ trang bị đẳng cấp đều là 160 cấp, vừa lúc có thể đưa cho mục thương, huyết sắc, vật phi thường chư ca cùng dạ mị bắt thần bọn người kia, để cho bọn họ tự xem phân đi. Còn dư lại 5 món, hẳn là đều là cuối cùng bê rơi xuống. Thánh chiến tuy là khắp nơi hãm hại tiền, nhưng là điểm này lại đối với người chơi phong khoán chính sách, đó chính là mặc dù bê bị thuần hóa, nên rơi xuống cái gì như cũ rơi xuống cái gì, hơn nữa từ nơi này nằm trang bị rơi xuống nhìn lên, đủ để chứng minh nước ngập lạc thiên may mắn giá trị không thấp. Ta không khỏi hỏi, như, vận may của ngươi giá trị có bao nhiêu điểm nước ngập lạc thiên nói, hắc hắc, ta có 32 điểm. Thảo nào cái này bê lớn như vậy bạo nổ đây trước mặt năm trang bị trùng, có 3 cái là kim cương cấp, trong đó có 1 cái là kim loại hung giáp, nhất kiện là pháp bảo hộ thối, còn có 1 cái là tỏa giáp hộ thối. Mà đổi thành bên ngoài 2 kiện phẩm cấp, thì cao kinh người, trong đó có 1 thanh nước gợn nhộn nhạo trường kiếm, cầm trong tay đều có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy. Thanh trường kiếm này danh viết băng làm chi nhận, là linh cấp vũ khí, mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì là hạc liên. Một cái lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím chắc chắn hạng liên, đệm ở trong tay cực kỳ khuynh hướng cảm xúc, cầm trong tay có thể cảm thấy một cổ cường đại lực lượng nhào tới trước mặt. Sợi dây chuyền này, tên gọi là hữu giả chấp nghiệm, lại là hồn cấp bảo bối không sai, là hồn cấp, so với linh cấp còn phải cao hơn một cái phẩm cấp hơn nữa, bảo bối này bên trên, lại có một cái phong hồn lỗ đủ để chứng minh nó cao hơn thường vật phẩm cấp lạc lam lần đầu tiên cảm thấy áp lực. Đem dây chuyền này cầm trong tay thời điểm, yêu thích không buông tay vô về chơi đùa lấy, ca ca, ngươi có còn hay không linh hồn thạch ta cười nhạt, thuận tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối, dạ, ngày. Hôm nay dẫn theo 2 khối đi ra, trong kho hàng còn có 2 khối. À, ngươi làm sao có nhiều như vậy ngươi đã quên, cựu thành nhớ, ta nhưng là có thời gian bỏ chạy, đều là cơ thưởng. Lạc Lam từ trong tay của ta nhận lấy dịch thấu trong suốt linh hồn thạch. Cười một cái nói, ha ha, ta đây mở xì cải tre, mọi người giúp ta cầu khẩn một cái, hy vọng cái này 2 kiện siêu cấp trang bị đều có thể cắt ra thuộc tính tốt. Khoan hay nói, thật có vài cái hải tử 10 ngón tay khấu chặt, bắt đầu toái toái niệm đứng lên, mà cuồng dại khó sửa đổi càng là thần lẩm bẩm, thư tăng ca, đầy máu đầy thuộc tính tại chỗ sống lại nói thật, nếu như không phải ngay trước nhiều người như vậy, ta thật. Một cước cho tiểu tử này đã bay, thư tăng ca có tác dụng quái gì? Đầu năm nay được thư xuân ca lúc này đây, Lạc Lam giải phong tốc độ có điểm chậm, dùng khoảng chừng có nửa giờ mới đưa 5 trang bị toàn bộ giải phong tốt, mà cao giai bê rơi xuống quy tắc ngầm cũng nổi lên không thể nghi ngờ. 5 cái trang bị thuộc tính cực kỳ ngưu căn, đặc biệt món đó hữu giả chấp nghiệm, cái kia thuộc tính mạnh làm người ta khó có thể tin hải làm chi tâm hung giáp phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại, giáp sử dụng đẳng cấp, 160 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 1.700 phòng ngự ma pháp lực, 4.250 phụ gia điểm số, lực lượng 940 mẫn tiệp 470 thể chất 940 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 8.500 ma pháp giảm tổn thương 5% ma pháp giảm tổn thương 5% đề thăng 20% thủy hệ kỹ năng kháng tính đề thăng 250 điểm dây lượng máu hồi phục tốc độ băng tâm hộ thối phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp. 160 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1.400 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 phụ gia điểm số, trí lực 700 mẫn tiệp 350 thể chất 700 giải phong thuộc tính, lượng máu 2.000 lượng máu 2.000 để thăng 15% thủy hệ kỹ năng kháng tính để thăng 180 điểm dây lửa NGMP hồi phục tốc độ để thăng 180 điểm dây lửa NGMP hồi phục tốc độ thí luyện chi hộ thối phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp. 160 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 11.000 phòng ngự ma pháp lực, 5.500 phụ gia điểm số, lực lượng 440, trí lực 440, mẫn tiệp 440, thể chất 440, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 5500, lực phòng ngự vật lý 5500, lực phòng ngự vật lý 5500, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn 5%, ma pháp giảm tổn thương 5%, băng làm chi nhận phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ dùng đẳng cấp, 165 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 4500, 5100 phụ gia điểm số, lực lượng 2000 mẫn tiệp 1000 thể chất 2000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 6%, tốc độ công kích 6%, tốc độ công kích 6%, đề thăng 25%, thủy hệ kỹ năng lực công kích đề thăng 25%, kiếm loại kỹ năng lực công kích dịu dạ chấp niệm phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 170 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 8000 vật lý công kích lực 8000 phụ gia điểm số, lực lượng 800 mẫn tiệp 800 thể chất 800 giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 10%, tỷ lệ bạo kích 8%, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 2000, lực phòng ngự vật lý 4000, linh hồn đặc tính, thần ưng. Chấp niệm, làm tự thân lượng máu hạ thấp 30% trở xuống lúc, 100% tỷ lệ gây ra tự thân cuồng bạo thuộc tính, tốc độ công kích, tốc độ di động đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. N.